Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 167, chương 171, nửa đêm kích tình Thanh Vân Sơn. Tốt, Trương sư đệ nhanh nói khoái ngữ, không hổ là ta Thanh Vân môn bất thế gia tuyệt thế thiên tài, thâm thụ trưởng môn cùng các vị thủ tọa coi trọng đệ tử. Những này ma giáo người chúng từng cái âm hiểm rào quyệt, hai mặt tuyệt đối không thể tin tưởng. Thương Tùng đạo trưởng, Thủy Nguyệt đại sư bọn người ngay tại động khẩu chờ lấy chúng ta, chỉ cần ta hai người hợp lực liền có thể giết ra khỏi trùng vây. Thanh Vân môn trụ sở, Tiêu Dật Tài xoay người nhặt từ bản thân mặt đất thất tinh bảo kiếm, nhịn đau đứng tại Trương Tiểu Phàm bên người. Bảo kiếm chỉ xéo Quỷ Vương Bích Giao hai người, cao giọng nói ra, hừ, trong chính đạo, các ngươi dạng này ngụy quân tử, cũng là đi thêm, hôm nay vừa vặn đem bọn ngươi lưu tại nơi này, cho những đường đó diện mạo trang nghiêm hạng người, một điểm lợi hại nhìn một cái. Trương Tiểu Phàm, người ta coi như cho tới bây giờ không có nhận biết qua. Trước kia Tử Linh Uyên bên trong cứu giúp tri ân, liền để nó tan thành mây khói đi. Nghe được Trương Tiểu Phàm truyền âm Bích Giao, khẽ giật mình về sau, trong nháy mắt minh bạch Trương Tiểu Phàm dụng ý, liền tại Dương Giận khẽ kêu âm thanh bên trong, tế lên trắng lóng lánh ánh sáng vạn đạo thương tâm hoa, nhào về phía Trương Tiểu Phàm, một bộ muốn cùng hắn liều mạng thẹn quá hóa giận bộ dáng. Trong lúc nhất thời, trong sơn động, bạch hoa trước đây sáng chói mỹ lệ, nhưng cũng tựa hồ ẩn giấu đi cực lớn sát cơ. Tiêu sư huynh, chúng ta đi mau, nếu ngươi không đi, liền không kịp á, ma giáo thế lớn, không thể tới, tạm thời lui bước mới là lương sách a. Trương Tiểu Phàm kéo lại giơ lên thất tinh bảo kiếm muốn qua chống cự Bích Giao tiến công Tiêu Dật Tài, thi triển toàn thân pháp lực, một cái túng càng bay lên, liền bay ra sơn động, đi vào ngoài động mềm mại mát lạnh, cỏ xanh thăm thẳm trên đất bằng. Trương Tiểu Phàm, Tiêu Dật Tài sau khi hai người đi, Bích Giao thu hồi thương tâm hoa, đi đến Quỷ Vương bên người, đôi mi thanh tú nhíu một cái, không vui nói, phụ thân, cứ như vậy để bọn hắn bình an, dễ dàng đi. Sau khi trở về, Tiểu Phàm nhận sư môn nghi kỵ, lọt vào xử phạt, làm sao bây giờ? Ha ha ha, Giao Nhi, người còn không có gả đi, tâm liền đặt ở người ta trên thân à nha, liền cha ngươi đều chỉ trích đứng lên. Quỷ Ước cười ha ha một tiếng, cười như không cười nhìn lấy nữ nhi của mình. Bích Giao hơi đỏ mặt, chuyển hướng Trương Tiểu Phàm vừa mới bay ra ngoài động khẩu nhìn một chút, hừ một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Được rồi, là cha tự có dụng ý, bất quá hết thảy đều muốn tốt cho ngươi. Giao Nhi, vừa mới Thanh Long gửi thư, Quỷ Tiên Sinh cùng U Cơ đã sử dụng Phục Long Đỉnh tại Đông Hải bên bờ hàng phục Quỳ Nghiêu, chúng ta lần này nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại liền Hồ Kỳ Sơn. Quỷ Vương cười nhạt một tiếng, ra hiệu Bích Giao đừng quá mức lo lắng, liền thanh quang lóe lên, từ sơn động một bên một cái khác bí ẩn không muốn người biết lối ra bay ra ngoài, thực sự là chỉ vì muốn tốt cho nữ nhi sao? Ai, phụ thân, người chính thức tâm tư làm nữ nhi, làm sao không biết, hết thảy đối với ngươi mà nói đều là không có chút giá trị phù vân. Tại trong lòng ngươi, bị tiêu diệt chính đạo, tại tu chân giới bên trong xưng bá là vua mới là trọng yếu nhất địa đi. Mang theo trong lòng một tia nghi vấn, một tia lo âu, một tia phiền muộn, cùng đối Trương Tiểu Phàm một sợi tư niệm cùng lưu luyến không rời, Bích Giao cũng tế lên thương tâm hoa, tùy Quỷ Vương mà đi. Trong sơn động, lập tức lại không có một bóng người, hỏa diễm dần dần dập tắt, nơi này lại tiếp tục bình tĩnh lại, phảng phất cho tới bây giờ không ai tới qua nơi này giống như. Trương Tiểu Phàm cùng Tiêu Dật Tài rời núi động về sau, liền gặp được tại ngoài động cùng ma giáo người chúng đánh cho khó hòa giải Điền Bất Dịch. Tô Như, Thủy Nguyệt, Thương Tùng, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi bọn người, chỉ gặp những này ma giáo người chúng, đều là luyện huyết đường, trường sinh đường, hợp hoan nhóm một số môn phái người, Quỷ Vương Tông nhân mã, làm theo không nhìn thấy một cái, không biết bọn họ vừa rồi trốn đến nơi đâu, thế mà không có bị chính đạo đệ tử phát hiện. Tiêu sư huynh, hôm nay, chính là người ta dương danh lập vạn thời khắc, mọi người cùng nhau lục lực giết tặc, lập công dương danh đang hôm nay. Trương Tiểu Phàm hét lớn một tiếng, giơ lên Phệ Hồn Tiên Kiếm, gia nhập chiến trường, mà Tiêu Dật Tài cũng chỉ là kinh ngạc nghi ngờ nhìn một chút, nhảy vào trận địa địch trong, cuốn lên một trận gió tanh mưa máu. Trương Tiểu Phàm minh sáng trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng, liền cũng không nói hai lời, gia nhập giữa sân, cùng một số ma giáo người chúng đại đứng lên. Có Trương Tiểu Phàm, Tiêu Dật Tài hai cái này Thanh Vân môn hai giới biết võ khôi thủ gia nhập, Thanh Vân môn nhất thời uy thế đại trận, pháp bảo tiên kiếm bốn chỗ cuồng oanh lạm tạc, một lát liền đem những này ma giáo người chúng giết đến thây ngang khắp đồng, máu chảy thành mương. Sau đó, tại đông đảo Thanh Vân môn đệ tử chấn thiên tiếng hoan hô trong, cũng tại Thủy Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi hơi kinh ngạc ánh mắt bên trong, Trương Tiểu Phàm liền nghênh ngang địa trở lại Thanh Vân môn Lưu Ba Sơn trụ sở gian phòng của mình. Bên trong, nghỉ ngơi qua, chỉ là, Trương Tiểu Phàm không biết hơn là, ngay tại hắn cùng Tiêu Dật Tài bái biệt thời điểm, Tiêu Dật Tài nhìn về phía hắn bóng lưng trong ánh mắt, lại rõ ràng thêm ra một tia âm trầm, lóe ra một chút sâu không thể gặp hàn mang. Ban đêm, Trương Tiểu Phàm cũng không giống như ngày thường, đi tìm Điền Linh Nhi bắt chuyện, hy vọng nàng có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cùng mình đồng quy tại tốt, mà chính là nhanh chóng cởi quần áo nằm ở trên giường ngủ. Tối nay Lưu Ba Sơn, hết thảy đột nhiên yên tĩnh, không xảy ra nữa thường ngày chính ma lưỡng đạo nhân sĩ giả du lúc đụng thấy đối phương, mà chém giết không nghỉ, gầm thét mắng to sự tình, có vẻ hơi quỷ dị. Tại một gian hồng sắc màn lụa trong phòng nhỏ, Thủy Nguyệt nhìn lấy đêm nay đặc biệt trong sáng mỹ lệ hạo nguyệt hòa thanh mát yêu mỹ ánh trăng, lại nhận một chút cũng ngủ không được, ở tại cửa sổ dưới đáy, nhắm mắt rơi vào trầm tư. Bỗng nhiên, một cái phù chú từ bên ngoài bay vào được, Thủy Nguyệt không chút kinh hoàng, mà chính là như thường ngày, đưa nó nắm trong tay, tinh tế giải đọc đứng lên, không ngờ, còn không có xem hết, liền giật nảy cả mình. Ma giáo đột nhiên rời khỏi Lưu Ba Sơn, đây là một cái rất lợi hại để cho người ta không thể tưởng tượng tin tức. Muốn này ma giáo, tụ tập các đại ma giáo môn phái, tụ tập tại cái này Đông Hải chi địa, bốn phía tìm kiếm, tai họa lương thiện, nhưng không ngờ, bây giờ mới nửa tháng không đến, giống như một đám mới ra ốc gặp một cái đại hoa miêu chuột, lập tức lại rụt về lại, không thấy tăm hơi, giống như hư không tiêu thất. Suy tính một hồi, Thủy Nguyệt tú mỹ gấp nghiu, vẫn là đoán không ra như thế về sau, liền khe khẽ thở dài, mà liền vào thời khắc này, Thủy Nguyệt trong lòng nhất động, đột nhiên nghĩ đến một người, Trương Tiểu Phàm, mấy ngày ấy không có nói chuyện cùng hắn, hắn sẽ không phải phát lên a? Ai, ngày mai sẽ phải trở về, đêm nay là nên xem hắn thời điểm, có lẽ trở lại Thanh Vân Sơn về sau, chính mình liền cũng đã không thể cùng hắn thân cận. Sâu kín than nhẹ một tiếng, Thủy Nguyệt liền đi tới trước bàn trang điểm, cẩn thận cách ăn mặc chính mình đứng lên. Nàng đã có hơn 100 năm không có tinh như vậy tâm địa cách ăn mặc chính mình. Bất quá, đêm nay nàng nhất định phải hào hào cách ăn mặc một phen, bởi vì, nàng muốn đi gặp một cái nàng trong cuộc đời này trọng yếu nhất. cũng là trong đêm đó cướp đi nàng toàn bộ thể xác tinh thần nam tử. Trương Tiểu Phàm nhẹ nhàng địa bội mang tốt đồ trang sức, khuyên tai, mặc quần áo, Thủy Nguyệt tại gương đồng trước đó, chuyển động một cái thân thể, nhìn lấy trong kính chính mình như hoa giống như nguyệt dung nhan. Nhớ tới đêm đó tại trên hoang đảo, mình cùng Trương Tiểu Phàm đần độn u mê bên trong một đêm phong lưu. Thủy Nguyệt hai gò má không khỏi lại phi bắt đầu nóng. Không lâu sau đó, ăn mặc trang điểm lộng lẫy Thủy Nguyệt liền lặng lẽ bay ra cửa sổ, đạp trên bãi cỏ, đón mông lung ánh trăng, hướng Trương Tiểu Phàm gian phòng đi đến. Lái xe môn trước đó, Thủy Nguyệt quay đầu nhìn một chút, phát hiện không có người đi theo, liền duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng gõ vang Trương Tiểu Phàm cửa phòng. Ai vậy? Muộn như vậy? Chính trong giấc mộng Trương Tiểu Phàm chợt nghe cửa phòng mở, nhịn không được nói lầm bầm. Là ta, Thủy Nguyệt. Đứng ở ngoài cửa Thủy Nguyệt nhẹ nhàng nói. Cái gì? Thủy Nguyệt. Trương Tiểu Phàm toàn thân một cái giật mình, lập tức nhảy dựng lên, sau đó liền một trận tựa như gió lốc qua đẩy cửa phòng ra. Két két một tiếng, cửa mở, hiện ra Thủy Nguyệt thiên người dung mạo, tuyệt thế phong tư. Trương Tiểu Phàm lập tức thấy ngốc. Tiểu Phàm, đêm nay Thủy Nguyệt đến bồi ngươi. Thủy Nguyệt nhẹ nói nói, sau đó liền mắc cỡ đỏ mặt, lập tức nhào vào Trương Tiểu Phàm trong ngực. Đông đông đông, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, hai người đều cảm nhận được đối phương nhịp tim đập, cùng run rẩy không nghỉ thân thể. Không có quá nhiều ngôn ngữ, trên hoang đảo đi qua một phen mưa móc chi tình hai người. Không lâu sau đó, rốt cuộc khắc chế không được kiềm chế đã lâu tâm tình. Một trận ngắn ngủi mà nhiệt liệt hôn lên về sau, liền nhắm mắt theo đuôi, chậm rãi ngã xuống giường. Sau một lát, hai người quần áo diệt hết, chăm chú địa tương ủng hôn lên cùng một chỗ. Điên loan đảo phượng, hưởng hết phong lưu đứng lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.